Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuận hay là không thuận đường là chuyện để sau. Hắn là tổng tài vĩ đại của công ty, cũng không thèm nghĩ nữa. Vấn đề là nếu không may mẹ nàng hay là hàng xóm bất cập lại nhận ra người đưa nàng về bằng xe ô tô chính là con cả của nhà họ Hạ, là tổng tài đại nhân, nàng sau này còn có thể có một cuộc sống bình an nữa hay không đây? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật là hậu họa vô cùng. Ta phải đi xe về nhà, bằng không ngày mai cũng không biết phải đi làm như thế nào cả. Nàng cố gắng tìm ra một lý do hợp tình hợp lý để nói với hắn. Nếu như em lo lắng về chuyện này thì không cần phải bận tâm. Ngày mai ta sẽ đến đón em. Đón nàng ư? Nhưng mà... Không nhường nhị gì cả. Hiện tại toàn thế giới đang vận động, mọi người đều tiết kiệm năng lượng, em không biết hay sao? Ta thuận đường chờ em, tiết kiệm năng lượng cho trái đất. Hắn cắt lời qua nàng. Không bằng để ta đi phương tiện giao thông công cộng đi. Nàng cắt lời lầm bầm. Em nói gì? Hai mắt của hắn nheo lại một chút, khiến cho nàng mỉm cười gượng gạo. À, không có gì, không có gì. Ta là đang nói cảm ơn tổng tài. Trải qua vài lần tiếp xúc, nàng ước chừng đã cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ của hắn. Nói một cách khác, thay vì lãng phí thời gian dây dưa với hắn, mà không thể nào thay đổi được việc gì, chỉ bằng chấp nhận số phận sớm một chút để dành thời gian cho công việc. Quả nhiên, khi nàng tiếp nhận hảo ý của hắn, hắn liền vừa lòng lưu lại một câu bản sao. Khi nào xong, hãy gọi cho ta. Rồi sau đó xoay người ra khỏi văn phòng, cũng không muốn quấy rầy tới nàng làm việc. Tập trung làm việc cho đến 8 giờ, Dịch Tiểu Liên đứng dậy duỗi thẳng người tắt màn hình, rồi sau đó tắt đèn văn phòng, lúc này mới thở dài một tiếng, đành bước đến gõ cửa phòng của tổng tài. Nói thật, nàng rất muốn lén lút bỏ về, nhưng lại không có gan kia. Quan trọng là, một đi không trở lại, nàng không thể nghĩ đến cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, mỗi ngày đều phải chờ đợi, lo lắng. Cùng tổng tài đại nhân từ thang máy xuống dưới bãi đỗ xe để lấy xe. Dọc đường đi, nàng không ngừng cầu nguyện đừng chạm mặt bất cứ với ai, bất cứ người nào. Quả thật, lời cầu nguyện của nàng đã được chấp thuận. Dọc đường đi bọn họ chưa từng gặp bất cứ ai, làm lòng của nàng nhịn không được hoan hô lucky. Ngoài trời mưa thật sự rất lớn, cảm giác tự như đang đem một thau nước mà đổ úp xuống vậy. Một vài chỗ tụ lại thành những vũng nước to, làm nàng không thể không một lần nữa nghĩ rằng bản thân mình thật là may mắn. May là đã đồng ý để hắn lái xe đưa nàng về nhà. Nếu không mưa lớn như vậy, cho dù có mặc áo mưa, thì gần như cũng sẽ biến thành cả nhúng nước nha. Mưa ngoài xe ào ào rơi xuống. Hắn là sẽ cảm thấy rất là ồn ào. Nhưng trong xe không biết vì sao, lại có một cảm giác an tĩnh dị thường. Hơn nữa lại rất là tự nhiên, không có một chút điểm xấu hổ. Thật là quái lạ mà. Nghe nói em cùng Dư Tử là bạn học cùng thời tiểu học sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng cùng với nàng buôn chuyện nhà. Nàng hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu hỏi. Tại sao anh lại biết chứ? Nghe nói. Có thể nghe là được Hạ Tử Dược nói chăng? Bất quá cũng thật là kỳ diệu. Cái tên kia còn nhớ bọn họ từng là bạn cùng lớp là được. Nàng trong lòng cất tiếng tự hài. Em trai kia của tôi lớn lên rất là tuấn tú. Từ nhỏ đã đa tài đa nghệ. Bất kể ở đâu đều là nhân vật trung tâm. Em cũng đã từng tiếp qua nó chứ? Hắn lại hỏi cô. Lúc đó, ta vẫn là một học sinh tiểu học rất là khỏe mạnh. Nàng nhịn không được mà trợn mắt về phía hắn. Học sinh tiểu học cũng sẽ có đối tượng yêu thích và sùng bái. Nếu không lúc ấy trong trường học, Tự Dực như thế nào lại trở thành nhân vật trung tâm chứ? Một lúc lâu sau, hắn lại hỏi nàng một lần nữa. Em cũng sùng bái nó, yêu thích qua nó có phải không? Không có. Nàng cất tiếng trả lời. Tại sao chứ? Hắn đã có đủ người yêu thích rồi. Hắn là thiếu đi một người như ta cũng chẳng sao cả. Nàng nói. Câu trả lời này của nàng rất là tùy ý. Cảm giác nhưng cũng không chú tâm lắm vào giải đáp vấn đề của hắn. Nhưng không biết vì sao, Hạ Tử Giác lại cảm thấy tâm tình của mình trở nên vui vẻ, khóe miệng có một chút cong lên. Đợi lát nữa, tại đầu đường 7/11, người để ta xuống là được rồi. Nàng nói với hắn. Mà lần như vậy, ta đưa em về đến tận cửa nhà. Hẻm vào nhà ngõ ta rất là nhỏ, lại cụt nữa, thật là rắc rối đó. Nàng lắc lắc đầu. Cũng vừa lúc ta muốn vào trong 7/11 lấy đồ, cho nên người chỉ cần để ta xuống ven đường là được rồi. Em có mang theo ô không? 7/11 có bán, lại còn có cả áo mưa, chỉ có 20 tệ rất là rẻ nha. Lần sau, ta sẽ mang theo dù ở trên xe. Hắn nói. Nàng hơi giật mình, nhất thời không có cách nào xác định được cảm tưởng. Là nên cảm ơn về sự quan tâm của hắn sao? Hay là nên bảo mẹ nàng nàng tuyệt sẽ không nghĩ có lần sau có được hay không. Mưa lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net